Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, chương 38, chơi với ngươi một chút. Tự Tàng Kiếm Lư bên trong đi ra, lúc này đã là trạng vạng, Hà Hằng nhìn này Tà Dương Chi Dư Huy, chậm rãi rời đi Thần Kiếm Sơn Trang, không có người phát hiện hắn đã từng tới nơi này, cũng không có biết hắn đi rồi. Hà Hằng chuyến nước qua sông, nhìn kỹ phía trước. Nơi đó có một rừng cây nhỏ, rừng rậm nằm dày đặc, cỏ dại sinh sôi, có mát mẻ gió nhẹ lướt qua, tràn ngập trạng vạng hoàng hôn yên tĩnh. Nhưng Hà Hằng chú ý không phải cái này, mà là trong rừng cây kia, có một cô gái, một cái rất cô gái xinh đẹp, nàng chính đang đứng dưới tán cây, đối với Hà Hằng cười, nàng người rất đẹp, tuyệt mỹ khuôn mặt phảng phất là cao minh nhất tượng sư tay khéo điêu khắc. Vóc người càng là hoàn mỹ hoàn hảo, tiền đột hậu kiêu, từng cái đường cong đủ khiến bất luận cái gì nữ tử xấu hổ ngượng ngùng. Nàng đại khái là 17-18 tuổi khoảng chừng, chính là như hoa như ngọc tuổi, cả người phảng phất tập thiên địa chi linh khí sinh ra tinh linh. Nàng tựa hồ là đặc ý đang đợi Hà Hằng, vừa thấy được Hà Hằng đến liền lập tức nở nụ cười. Phảng phất bách hoa nở rộ, ý xuân giạt rào bình thường, nét cười của nàng là tuyệt mỹ, một đôi óng ánh long lanh con mắt mang theo sương mù, mơ mơ hồ hồ, đầy rẫy cảm giác thần bí. Nàng đồng thể bao vây ở tầng một mỏng manh trắng như tuyết y vật dưới, mỗi một đạo đường cong đều hoàn mỹ có thể thấy được, lại đầy rẫy tầng một sương mù giống như vậy, càng có thể kích phát người dục vọng, muốn xé ra tầng kia trở ngại. Nhìn thấy toàn bộ, trên mặt của nàng không có quẹt bất luận cái gì phấn trang điểm. Vẫn như cũ là trắng nõn nhất, hoàn mỹ đến cực hạn, đầy rẫy tự nhiên vẻ đẹp, nước sạch xuất phù dung, thiên nhiên đi điêu sức. Câu nói này phảng phất chính là chuyên môn vì nàng mà thiết. Hà Hằng gặp rất nhiều mỹ nữ. Trên thực tế lấy thân phận địa vị của hắn, mỗi ngày trăm phương ngàn kế muốn đối với hắn đầu hoài tống bão nói nữ tử nhiều hơn nhiều. Không có chỗ nào mà không phải là vạn người chọn một tuyệt thế giai nhân. Nhưng là các nàng, gộp lại e sợ đều không đủ trước mắt vị này vạn nhất. Này không đơn thuần là dung mạo, mà là một loại ở bên trong khí chất. Phàm tục nữ tử lại sao lại có bực này tự nhiên chi ý nhị. Thế giới này, Hà Hằng ở gặp nữ tử bên trong cũng chỉ có Thạch Quan Âm, âm cơ chờ chút tiếng tăm lừng lẫy võ đạo cường nhân. Các nàng dung mạo cũng xác thực là hoàn mỹ trí cực. Nhưng so với trước mắt vị này, chung quy vẫn là kém một chút. Kém không phải những khác, mà là tuổi tác. Nữ nhân bất luận bảo dưỡng bao nhiêu hảo, bề ngoài làm sao hoàn mỹ. Một khi lên tuổi tác, ở Hà Hằng này đám nhân vật trong mắt, ở bên trong ý vị sẽ mất không ít. Mà trước mắt đây là, nhưng là vừa mới nụ hoa chờ nở thiếu nữ. Tự nhiên so với những kia bán lão từ nương sắc đẹp muốn tốt. Người đều là yêu thích mới tinh. Hà Hằng cũng không ngoại lệ, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là như vậy. Ở trong mắt hắn, bất luận nghiêng nước nghiêng thành, phong hoa tuyệt đại, vẫn là khắc họa không muối. Mặt mày xám xịt, tất cả đều là hồng phấn khô lâu. Một mảnh bạch cốt. Thiên đạo trong mắt xem chúng sinh, tất cả đều là chó rơm. Vì lẽ đó, Hà Hằng hiện tại chỉ là nhẹ nhàng quét một vòng cô gái kia. Sau đó cười cười nói, không biết cô nương phương danh, nào có vừa thấy mặt đã hỏi nhân ra tên. Cô gái kia tự sân tự oán nhìn Hà Hằng, khiến người ta nhìn, đủ để sản sinh một loại tội ác cảm. Bất quá Hà Hằng là người nào? Nghiêm nghị nhìn kỹ nàng. Không có nửa phần biến sắc. Sau một chốc, cô gái kia tựa hồ cũng rõ ràng chính mình một chiêu này đối với Hà Hằng không có ủng. Lập tức liền đổi một loại sắc mặt, nở nụ cười xinh đẹp, phảng phất bách hoa nở rộ. Nhân gia họ Tạ, danh Tiểu Ngọc, người có thể muốn nhớ rõ a? Yên tâm, ta chỉ nhớ luôn luôn không sai. Hà Hằng nhàn nhạt quét một vòng nàng, suy tư nói, nơi này là Thần Kiếm Sơn Trang. Người nếu họ Tạ, cái kia cùng Tạ Hiểu Phong, chấm ngoặc kép, không sai, Tạ Hiểu Phong chính là gia phụ. Tạ Tiểu Ngọc trực tiếp thừa nhận nói, sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Nói như vậy, phụ thân là Tạ Hiểu Phong này đám nhân vật, nàng hoặc là vẫn lấy làm kiêu ngạo, hoặc là chính là không muốn cho mượn nó tên. Tuyệt không nhẹ đàm luận. Có thể Tạ Tiểu Ngọc nhưng là vô cùng thanh đạm nói ra bản thân cùng Tạ Hiểu Phong quan hệ. Phảng phất ở hắn chỉ là một cái người dưng người. Hà Hằng nhìn một chút nàng, nhẹ giọng nở nụ cười. Thì ra là như vậy. Không trách ta xem ngươi cùng Tạ huynh có 7 phần tương tự. Bất quá, ta vừa mới tự tàng kiếm lư bên trong gặp Tạ huynh. Cùng hắn cùng thế hệ luận giao. Ngươi nên gọi ta một tiếng thúc thúc. Thúc, thúc. Tạ Tiểu Ngọc vạn cổ bất biến, sắc mặt cũng không khỏi cứng đờ. Đôi mắt đẹp quái lạ nhìn chăm chú Hà Hằng. Kiều kêu lên, nguyên lai người yêu thích loại kia giọng. Chấm ngoặc kép, này, chấm ngoặc kép. Hà Hằng không dự định thâm nhập cái đề tài này. Hắn tiếp tục nhìn một chút Tạ Tiểu Ngọc. Nhiệt tình nói, cháu gái lớn, người ở chỗ này chờ thúc thúc làm gì? Lẽ nào có chuyện gì? Người cứ việc nói. Thúc thúc cùng Tạ huynh tuy rằng chỉ gặp một lần, nhưng là vong niên giao tình. Chỉ cần có thể làm được, tuyệt không chối từ. Ta có chuyện gì, lẽ nào ngươi vẫn chưa rõ sao? Tạ Tiểu Ngọc trong con ngươi mang theo sân xấu hổ. Gò má ửng đỏ, ngón tay ngọc chỉ trỏ Hà Hằng. Cháu gái ngươi có chuyện gì còn xin nói rõ. Thúc thúc người này so sánh ngu dốt. Thực sự không rõ các ngươi con gái ra tâm tư. Hà Hằng áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ, một khẩu một cái cháu gái lớn, để Tạ Tiểu Ngọc hận đến hàm răng ngứa. Cô nãi tiện nghi không phải tốt như vậy chiếm. Người chờ, Tạ Tiểu Ngọc ngầm nghiến răng nghiến lợi, trên mặt nhưng là lộ ra yên nhiên nụ cười. Đi tới Hà Hằng bên cạnh, nắm lên tay của hắn, lòng của người ta nghĩ không phải rất rõ ràng sao? Người làm sao còn không rõ? Chấm ngoặc kép. Bị một đôi mềm nhẵn tay ngọc nắm chặt, Tạ Tiểu Ngọc thân thể mềm mại khoảng cách Hà Hằng không đủ 3 tấc. Hắn đã nghe thấy được cỗ kia xông vào mũi mùi thơm ngát. Thuần khiết thanh tân, trương kia trắng nõn như ngọc tinh xảo gò má vừa mới rút đi tính trẻ con. Lại không lộ vẻ quyến rũ, mang theo sen vào thiếu nữ cùng thiếu phụ trong lúc đó đặc biệt sức hấp dẫn. Ở mới vừa mới xuất hiện ánh trăng bên dưới. Có vẻ mơ mơ hồ hồ, đầy dẫy thần bí sức mê hoặc. Đến đây đi, chỉ có ngươi loại này thiếu niên anh hào mới xứng được với ta. Tạ Tiểu Ngọc xinh đẹp nói, thanh âm êm dịu mà tràn ngập vô hạn tuyền nỉ. Nếu là nam nhân khác, giờ khắc này tự nhiên từ lâu nhào tới, cùng giai nhân cộng vào vu núi. Nhưng Hà Hằng thật là không thuộc về loại này. Vì lẽ đó hắn đẩy ra Tạ Tiểu Ngọc, nghiêm mặt nói. Tạ chất nữ, còn xin tự trọng, ta nhưng là ngươi, thúc thúc, Hà Hằng một mặt chính khí chắp tay ở một bên, trên mặt tràn ngập uy nghiêm, dường như vô cùng đau đớn nhìn Tạ Tiểu Ngọc, ta cùng lệnh tôn vừa gặp mà đã như quen, tuy chưa từng kết bái, nhưng là huynh đệ chi giao, hiền chất ngươi, ai, làm sao để ta cùng hắn giao cho, Tạ Tiểu Ngọc bị Hà Hằng đẩy ra, vẻ mặt liền có chút sửng sốt. Lại có thể có nam nhân từ chối nàng. Sau Hà Hằng lời nói, càng làm cho Tạ Tiểu Ngọc sắc mặt cứng ngắc tới cực điểm. Ngơ ngác nhìn hắn, lần thứ nhất, nàng có loại cảm giác bị thất bại. Cô nãi ta liền không tin. Tạ Tiểu Ngọc nghiến răng nghiến lợi. Ban đầu nàng đi ra câu dẫn Hà Hằng chỉ là bởi vì nàng trùng hợp biết rồi Hà Hằng chiến thắng. Nàng cái kia hầu như không gì không làm được. Làm cho nàng vừa kính vừa hận phụ thân, phảng phất như thần Tạ Hiểu Phong. Nàng chỉ là hiếu kỳ võ công của hắn, muốn biến thành của mình. Mà hiện tại, nàng càng nhiều chính là muốn tìm về bãi. Chưa từng có nam nhân có can đảm từ chối nàng. Ngày hôm nay Tạ Tiểu Ngọc cảm giác mình tôn nghiêm chịu đến sỉ nhục. Không cho người đàn ông này quỳ gối ở nàng dưới váy. Nàng không cam lòng, Tạ Tiểu Ngọc ám phó nói. Ta liền không tin, người thật có thể không nhìn ta. Hắn tuyệt đối là ở dục cầm cố túng. Nam nhân đều đúng như vậy. Trong miệng nói xong không muốn. Kỳ thực nội tâm là phi thường muốn. Nghĩ như vậy, Tạ Tiểu Ngọc lập tức lại xẹt tới. Dịu dàng cười nói. Bạch Thế Thúc quả nhiên là chính nhân quân tử. Là cháu gái vừa mới lỗ mãng. Chờ chút, Ta làm sao vẫn đúng là kêu thúc thúc. Tạ Tiểu Ngọc tâm lý có chút cứng ngắc, trên mặt vẫn là lộ ra nụ cười sán lạn. Hừm, biết sai có thể thay đổi chính là con ngoan. Hà Hằng gật gật đầu, vươn tay ra sờ sờ Tạ Tiểu Ngọc đầu. Đáng ghét, cảm giác đỉnh đầu của chính mình bị một bàn tay lớn cho xoa xoa. Tạ Tiểu Ngọc trong lòng phi thường căm ghét, nhưng là trên mặt vẫn phải là một bộ hài lòng dáng vẻ, làm cho nàng đặc biệt uất ức. Tạ Tiểu Ngọc không biết chính là, nàng giờ khắc này trạng thái nhưng là vạn phần nguy hiểm. Hà Hằng này ngoài thân Hào Trường Sinh kiếm, cái gọi là tiên nhân phủ nhữ đỉnh, kết tóc Lạc Trường Sinh. Lúc trước cái kia viên tử hà chính là ở hắn một cái tiên nhân phủ, bên dưới Hương Tiêu Ngọc vẫn. Mà giờ khắc này Hà Hằng tay ngay ở Tạ Tiểu Ngọc trên đỉnh đầu. Chỉ cần trưởng lực phun một cái, nàng liền thấy không tới ngày mai Thái Dương. Bất quá Hà Hằng ngày hôm nay vừa mới đánh với Tạ Hiểu Phong một trận, ngộ được đi vào địa pháp chi đạo huyền bí, hiếm thấy tâm tình không tệ, vì lẽ đó cũng không có định đem Tạ Hiểu Phong nữ nhi này thế nào. Hắn dự định cùng nàng vui đùa một chút. Tiểu Ngọc a, ngươi là Tạ huynh con gái, hẳn là trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy mới đúng. Ta làm sao xưa nay chưa từng nghe nói tên của ngươi. Đột nhiên, Hà Hằng ôn nhu nói, nhắc tới Tạ Hiểu Phong, Tạ Tiểu Ngọc lông mày đột nhiên một túc, bất quá lập tức biến mất. Ôn nhu nói, nhân gia trước đây vẫn ở trên giang hồ lang thang, mãi đến tận gần nhất mới đến Thần Kiếm Sơn Trang nhận tổ quy tông. Trên giang hồ không có mấy người biết. Nói tới chỗ này, Tạ Tiểu Ngọc trên mặt chảy ra vài giọt nước mắt, đầy rẫy rên rỉ. Nữ nhân trong mắt là đối phó nam nhân nhất vũ khí tốt. Tạ Tiểu Ngọc am hiểu sâu đạo này. Quả nhiên, nghe được Tạ Tiểu Ngọc bi thảm đi qua, Hà Hằng lập tức lộ ra một phần vẻ đồng tình. Nhìn ánh mắt của nàng cũng hòa hoãn rất nhiều. Tạ huynh cũng thật đúng, lại có thể cho ngươi một đứa bé lưu lạc giang hồ. Ai, Hà Hằng thở dài một hơi, sau đó tay trái lau lau rồi một cái nàng mắt trên nước mắt châu. Tay phải vuốt vuốt Tạ Tiểu Ngọc tóc, ôn nhu nói, Tiểu Ngọc không khóc, thúc thúc không biết ngươi trước đây quá như thế không dễ dàng. Vừa mới thúc thúc là lối ra hơi nặng chút, xin lỗi ngươi, Tiểu Ngọc là đứa trẻ tốt. Từ nhỏ lưu lạc giang hồ còn có thể như vậy hiểu chuyện, đều do phụ thân ngươi. Lúc trước lại có thể nhẫn tâm đem ngươi vứt bỏ. Hừm, thúc thúc tốt nhất, không giống phụ thân ta. Hắn là đại bại hoại, chúng ta không nói chuyện hắn. Tạ Tiểu Ngọc lại có thể ôm chặt lấy Hà Hằng, thân thể cuộn mình ở trong lồng ngực của hắn, lau chùi nước mắt, sau đó nhoẻn miệng cười. Hà Hằng cũng động viên ôm nàng đầu, cảm thụ một cái thấm người mùi thơm ngát, tâm như chỉ thủy, hai người như thế ôm, tràn ngập ấm áp cùng tuyền nỉ. Chỉ có điều, Tạ Tiểu Ngọc nàng trong con ngươi nơi sâu xa, mang theo một phần hàn ý, mà Hà Hằng trong mắt, cũng là lạnh lẽo một mảnh. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.